thị trấn đầy cám dỗ. Chương 64, Quan Vĩ Văn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hàm Lan không nói gì nhiều, nhưng khi cô uống rượu cũng không có khách khí gì. Mỗi lần đều gần như nhìn thấy đáy cốc, và chẳng mấy chốc, khuôn mặt xinh đẹp đã hồng hào. Sau khi tỏ ra lịch sự trong một thời gian dài, sau một động tác gắp đũa tượng trưng, Từ Lập Tân mới bắt đầu thử thăm dò. Không biết cậu Trương làm ở đơn vị nào? Ở tuổi của cậu, tôi không ngờ rằng cậu lại có quan hệ rộng đến thế. Rộng cái dám, chỉ là lăn lộn nhiều trong xã hội, quen thuộc lừa đảo hơn mấy người mà thôi. Trương Đông ngay lập tức cười ha ha, cố tình nói với giọng tự ti. Chấm, tôi còn đang thất nghiệp đây. Nào có cái gọi là sự nghiệp, tôi chỉ chơi bời lêu lổng rồi dựa vào gia đình để sống thôi. Ha ha. Không so được với những cái gọi là bằng hữu thân thích trong gia đình. Ha ha, cậu thật biết nói đùa. Quan Vĩ Văn lắng nghe những lời khiêm tốn của Trương Đông và đôi mắt anh sáng hơn vì thái độ của Trương Đông rất thân mật. Sau một thời gian, chủ đề vui đùa này đã dừng lại. Từ Lập Tân uống đến nỗi khuôn mặt ông đỏ bừng. Lúc này ông mới không thể nhịn nữa. Gặng hỏi, cậu Trương, tôi cũng không khách sáo nữa. Chuyện Lan Nhi nhờ cậu thế nào rồi? Tôi nghe Lan Nhi nói bạn cậu có thể giải quyết vấn đề này. Vậy khi nào tôi có thể lấy lại những thông tin này? Từ Lập Tân bắt đầu mở miệng. Từ Hàm Lan và Quan Vĩ Văn đều ngậm miệng lại và ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang Trương Đông. Trương Đông cầm lấy điếu thuốc do Quan Vĩ Văn truyền tới một cách thản nhiên. Anh ta nhấp một ngụm và nói. Lão Từ, nói thật với ông. Tôi thực sự không muốn trở thành một người trung gian. Dù sao thì nợ nhân tình thường rất khó trả. Mà bạn tôi thì lại không tiện lộ diện. Lấy tiền bên này, rồi lại phải chuyển sang bên kia. Nó khiến tôi giống như đang tống tiền ông vậy. Không, không, Quan Vĩ Văn là một kẻ già đời. Anh ta ngay lập tức nói với giọng biết ơn. Cậu Trương, cậu cứ nói quá, sợ rằng bạn của cậu còn không thèm để ý số tiền này. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất vẫn là loại bỏ thảm họa này. Cậu Trương, cậu bỏ thêm chút sức. Chúng tôi biết ơn còn không kịp. Làm sao dám nghĩ đến chuyện đó? Trương Đông nói mấy câu khách sao? Rồi bịa một chút khó khăn. Và sau vài lời khiêm tốn, anh mở giá. Trước đây tôi đã nói với chị Từ rằng ít nhất là 500.000 nhân dân tệ. Nhưng sau đó giá cả bị ép xuống. 400.000 nhân dân tệ là có thể lấy lại tất cả thông tin vụ này. Và tôi cũng chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ bị lộ. Được, có thể xử lý mọi việc là được rồi. Từ Lập Tân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm và nhìn Từ Hàm Lan với suy nghĩ sâu sắc. Từ Hàm Lan biết điều đó và cô ngập ngừng nói. Trương Đông, giá cả không có vấn đề gì. Tôi có thể cho anh 200.000 nhân dân tệ trước. Anh cũng biết rằng sẽ có một chút khó khăn để kiếm được nhiều tiền mặt trong một lúc. Nửa còn lại tôi sẽ cung cấp cho anh khi đã lấy lại được thông tin. Không có vấn đề gì. Trương Đông không bận tâm. Không có hợp đồng bằng văn bản cho loại chuyện này. Chỉ có sự tin tưởng. Đầu tiên anh ta đưa cho cô một email với các loại thông tin. Từ Hàm Lan rõ ràng đã tin vào khả năng của anh ta. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận. Thận trọng luôn luôn đúng. Rốt cuộc, việc bắt cô trả hết tiền trước là điều không thực tế. Mọi thứ gần như Trương Đông đã tính toán. Trương Đông lập tức lấy điện thoại di động ra và mỉm cười. Mọi chuyện đã được quyết định. Trước tiên tôi sẽ nói với bạn tôi và để anh ấy chuẩn bị thông tin. Không vội, không vội. Nhìn Trương Đông muốn gọi điện thoại, Quan Vĩ Văn vội vàng dừng lại. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Trương Đông bối rối hỏi, và trái tim anh mỉm cười. Con cáo cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi của mình. Trước tiên cứ để hắn đưa vấn đề này ra ngoài cho dễ nói chuyện. Có lẽ là liên quan đến cái email thứ hai mà đầu to đã gửi cho mình. Nếu không Từ Hàm Lan cũng sẽ không quá lo lắng như vậy. Quả nhiên, Từ Lập Tân liền nói chuyện này một cách mơ hồ. Nói rằng đây là con của người thân của một đồng nghiệp tương đối tốt. Sau vụ việc, họ đã nói chuyện với các thành viên của gia đình nạn nhân. và họ gần như đã chặn được miệng nạn nhân bằng tiền. Nếu thời điểm này mọi chuyện bị lộ ra ngoài, đứa trẻ kia sẽ phải vào tù. Nhưng tôi cũng đã nói với chị Từ rằng vấn đề này đã nằm trong chương trình nghị sự của đơn vị bọn họ. Trương Đông bối rối. Cậu Trương, cậu hãy thử hỏi một lần đi. Quan Vĩ Văn ngay lập tức nói những điều tốt đẹp. Cậu đã sống ở tỉnh trong một thời gian dài và có nhiều mối quan hệ. Cậu xem có cách nào để giúp đỡ em nó không? Cậu cũng biết rằng người làm cha mẹ vẫn luôn quan tâm đến con cái. Đứa trẻ này thông thường vẫn rất ngoan ngoãn. Khi vấn đề này được giải quyết, gia đình họ dự định sẽ đưa nó đi du học. Chúng tôi không muốn tương lai đứa trẻ bị phá hủy. Từ Lập Tân và Quan Vĩ Văn cho biết những điều tốt đẹp phía trước. Mục đích là để Trương Đông tìm mối quan hệ để đặt hai vấn đề này ở cùng một nơi. Và thậm chí cùng che giấu. Miễn là nó được giải quyết, thì tiền không phải là vấn đề. Trương Đông ra vẻ khó khăn để thử thăm dò mức độ lo lắng của Từ Lập Tân và Quan Vĩ Văn. Rồi mới quyết định sẽ thu bao nhiêu cho đúng. Có lẽ nhìn Trương Đông không động tâm. Cuối cùng Từ Hàm Lan nói với Từ Lập Tân và Quan Vĩ Văn đừng lo lắng. Cô nhẹ nhàng nói. Trương Đông, tôi nhớ anh đã nói rằng anh còn có những mối quan hệ khác. Vậy chuyện này anh cố giúp đỡ bọn tôi. Tư liệu thì không cần vội vàng lấy lại. Nhưng ít nhất phải nhấn mọi thứ xuống trước. Và không thể bị lộ cho đến khi mọi thứ được giải quyết. Chà, đây không phải là một vấn đề lớn. Trương Đông gật đầu. Và anh bắt đầu tính toán số tiền cần thu cho vấn đề này. Sau một lúc lâu, điện thoại di động của Quan Vĩ Văn reo lên. Khuôn mặt anh ta thay đổi. Và anh ta chạy đến bên cạnh để trả lời. Khi anh ta quay lại, khuôn mặt khó nói. Bố, Lan Nhi, công ty của con có chuyện cần giải quyết. Con phải đi trước. À hát, Từ Lập Tân ngạc nhiên và nhăn mày. Được rồi, có việc thì cứ đi đi. Từ Hàm Lan nhìn Quan Vĩ Văn với một cái nhìn đầy ý nghĩa và chế nhạo. Lấy công ty làm nhà cũng không tệ. Có vẻ như anh không quá quan tâm đến những điều này. Sao lại thế chứ? Quan Vĩ Văn mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi, cậu Trương. Đúng là tôi đang có chuyện. Tôi vẫn muốn đưa cậu đi chơi trong hộp đêm. Nhưng hiện tại chỉ có thể thay đổi ngày. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tạ lỗi. Một bữa ăn hơi vội vàng. Từ Lập Tân rõ ràng không hài lòng. Ông ta lấy xe cùng với Quan Vĩ Văn và rời đi. Ở lối vào của khách sạn, Trương Đông run rẩy cơ thể cứng ngắc một chút và nói. Chị Từ, chồng chị đúng là một người nghiện công việc. Cách Trương.